Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1166, ước chiến huyền vũ. Góc truyện audio.com. Phong Viêm đạo nhân tu luyện Lưu Ly Tâm Kinh, khí huyết cường đại, tại huyết mạch sức bật bên trên tuyệt đối muốn còn hơn Thanh Liên chân thân. Nhưng đáng tiếc, hắn bị đại mãng quấn thân chế trụ, khóa lại cổ họng, khí huyết không khoái, dù có nghìn cân khí lực cũng bể không phát ra được. Tô Tử Mặc hai cái cánh tay như là cứng rắn lạnh như băng xiềng xích, căn bản không cách nào giãy giụa. Tạch tạch tạch, không ngừng áp bách phía dưới. Phong Viêm đạo nhân hai lỗ tai, thậm chí có thể nghe được nơi cổ họng truyền đến nứt xương thanh âm. Hí, lại như vậy xuống dưới, cổ họng của hắn đều muốn bị cắn nát. Dưới tình thế cấp bách, Phong Viêm đạo nhân ý định buông tha cho thân thể, nguyên thần xuất khiếu. Chính là lúc này, Tô Tử Mặc thanh âm đột nhiên vang lên, đứng im. Thanh âm này rất nhẹ, liền tại hắn bên tai. Nhưng Phong Viêm đạo nhân thật sự không dám hành động. Hắn được chứng kiến Tô Tử Mặc nguyên thần bí thuật, vô luận là chuôi này hào quang tràn ngập màu xanh trường kiếm, còn là cái kia lóe ra lôi quang điện hồ trường tiên, đều là khủng bố tuyệt luân. Liền pháp tướng đạo quân nguyên thần đều bị trực tiếp gạt bỏ, hắn lại không dám coi thường vọng động. Cho ngươi cái giáo huấn mà thôi, ta sẽ không giết ngươi, Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Mặt khác, ngươi trở lại Lưu Ly Cung giúp ta truyền cái lời nói. Chính là lúc này, Phong Viêm đạo nhân cảm giác được yết hầu buông lỏng, Tô Tử Mặc cánh tay đã rút lui khỏi. Phong Viêm đạo nhân toàn thân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất bên trên từng ngụm thở hổn hển. Cổ của hắn cốt đã vỡ vụn, mỗi một lần thở dốc đều giống như tại lôi kéo lấy cối xay gió, phát ra tê tê ê y âm thanh lạ. Nói cái gì? Phong Viêm đạo nhân cắn răng hỏi. Ngày 5 tháng 4, ta muốn ước chiến huyền vũ đạo nhân, địa điểm tại đây. Tô Tử Mặc bàn tay giơ lên, ném ra một tấm bản đồ. Địa đồ bên trên có một cái rõ ràng tiêu chí. Hạc hạc hạc hạc, Phong Viêm đạo nhân nhìn cũng chưa từng nhìn, liền bộc phát ra một hồi cười to. Tiếng cười chấn động cổ họng của hắn một hồi kịch liệt đau nhức. Hắn lại hồn nhiên nhưng bất giác, thậm chí cười ra nước mắt. Ngươi muốn ước chiến huyền vũ sư huynh? Phong Viêm đạo nhân lại lần nữa hỏi một câu, tựa hồ đều muốn xác định chuyện này. Không tệ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Cái kia có chuyện, ta liền không thể không nói cho ngươi biết rồi. Huyền vũ sư huynh, hôm nay không phải phản hư đạo nhân, mà là pháp tướng đạo quân. Phong Viêm đạo nhân cười to nói, Lưu Ly Cung không có huyền vũ đạo nhân, chỉ có huyền vũ đạo quân. Hoàng Vũ, ngươi đây là ở muốn chết? Pháp tướng cảnh, Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lắc đầu nói, pháp tướng đạo quân cũng không có gì. Tại đây Càn Thiên Thành ở bên trong, ta sẽ giết không ít. Ha ha, những thứ này đạo quân tính là cái gì? Phong Viêm đạo nhân cười lạnh nói, chết tại đây pháp tướng đạo quân, cho huyền vũ sư huynh xách giày cũng không xứng. Ta không ngại nói cho ngươi biết, huyền vũ sư huynh đã bước vào pháp tướng cảnh viên mãn, chính là Lưu Ly Cung pháp tướng cảnh người thứ hai, có cơ hội tại pháp tướng bảng bên trên lưu danh. Người ước chiến huyền vũ sư huynh, chính là tự tìm đường chết. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, cái này là ngược lại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Không nghĩ tới, huyền vũ tu luyện nhanh chóng nhanh như vậy, vẻn vẹn qua hơn 100 năm, hắn trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới. Một trận chiến này, so với hắn lúc ban đầu tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Mặc dù là cùng giai bên trong, chiến lực mạnh yếu cũng là chênh lệch cách xa, giống như là tại đây Càn Thiên Thành ở bên trong, có chút pháp tướng đạo quân, bị diệt thần tiên rút một cái, nguyên thần sẽ tan thành mây khói. Nhưng có chút pháp tướng đạo quân, bộc phát nguyên thần bí thuật, lại có thể cùng diệt thần tiên chống lại. Thiên địa pháp tướng bảng, chỉ có 72 vị, có thể vị trí trong đó. Không có chỗ nào mà không phải là thiên hoang đại lục bên trên cao cấp nhất đạo quân. Chênh lệch trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Nếu là cùng pháp tướng bảng bên trên đạo quân chém giết, coi như là hắn át chủ bài ra hết, chỉ sợ cũng là thắng bại khó liệu. Hoàng Vũ, ngươi đã vừa mới nhất định phải ước chiến, hôm nay sẽ không đổi ý rồi à? Phong Viêm đạo nhân sợ Tô Tử Mặc hối hận, vội vàng nói, ngươi muốn lập đạo, bố vũ thương sinh, nếu là nói không giữ lời, lật lọng, chỉ có thể tăng thêm trò cười. Ta quyết định ước chiến, tựu cũng không đổi ý, ngươi trở về chi tiết truyền cáo đi. Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói một câu, phất tay áo rời đi. Nói xong, Tô Tử Mặc cùng hầu tử đám người nhảy bên trên linh thuyền, ly khai Càn Thiên Thành, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Có người dám khái một tiếng, đường đường chính chính ước chiến Huyền Vũ đạo quân, chỉ sợ chỉ có Hoàng Vũ mới có can đảm này cùng khí phách đi. Cái kia có cái gì hữu dụng? Ngươi thực cho là hắn có thể địch qua Lưu Ly cung pháp tướng đạo quân? Một vị khác tu sĩ bĩu môi, Hoàng Vũ cùng Huyền Vũ đạo quân rút cuộc là như thế nào, kết thù kết oán hay sao? Người đây cũng không biết. Hơn 100 năm trước, Hoàng Vũ còn là kim đan cảnh, Huyền Vũ là phản hư đạo nhân. Tại đại kiền phế tích bên trên, hắn ra tay phế đi Hoàng Vũ kim đan, còn đem kia đẩy vào táng long cốc, suýt nữa chết. Ta ngược lại là nghe nói, là vì Hoàng Vũ tại phàm trần trong thân nhân mất đi, cùng Huyền Vũ đạo quân có quan hệ. Các ngươi nói cũng không đúng. Nghe được chung quanh nghị luận, U Lam lắc đầu, nói, Hoàng Vũ ước chiến Huyền Vũ đạo quân, là muốn là từng đã là Yến quốc dân chúng lấy cái công bằng. Hơn 100 năm trước, Yến quốc địa bàn 13 thành, cơ hồ bị Lưu Ly cung tu sĩ san thành bình địa. Vô số Yến quốc dân chúng chôn xương lưu vong, Yến quốc cũng bởi vậy bị diệt. Người như thế nào kết luận việc này? Có tu sĩ hỏi. U Lam chỉ vào Phong Viêm đạo quân trước người địa đồ, nói, hai người ước chiến địa điểm chính là Yến quốc cố đô. Yến quốc cố đô, ngày 5 tháng 4, thanh minh thời tiết. Đây là muốn dùng Huyền Vũ đạo quân tính mạng để tế điện từng đã là vong hồn sao? Quần tu dần dần hiểu được. Công tử, có phải hay không có chút xúc động rồi? Linh thuyền bên trên Niệm Kỳ thần sắc lo lắng, nhẹ nói, kỳ thật, chờ ngươi tu luyện tới pháp tướng cảnh, lại ước chiến Huyền Vũ đạo quân cũng không muộn. Tô Tử Mặc lắc đầu nói, ta như bước vào pháp tướng cảnh, Huyền Vũ tuyệt không dám đến nơi hẹn. Mọi người sững sờ, rất nhanh liền hiểu được. Bách ngóc, còn nếu là Huyền Vũ đạo quân không đến nơi hẹn, Tô Tử Mặc liền không có bất kỳ biện pháp nào. Lưu Ly cung chính là 9 đại tiên môn đứng đầu, Tô Tử Mặc chẳng qua là phản hư đạo nhân, nếu là xông vào Lưu Ly cung, chỉ sợ liền Huyền Vũ đạo nhân đều không thấy được, liền thân vẫn đạo tiêu. Thế nhưng là, một trận chiến này đối với công tử mà nói, thật sự là quá mức hung hiểm. Niệm Kỳ phân tích nói, một trận chiến này, Huyền Vũ đạo quân nhất định sẽ đem hết toàn lực, bởi vì hắn đại biểu cho Lưu Ly cung, mà Lưu Ly cung thua không nổi. Nếu là chênh lệch một cái đại cảnh giới, Huyền Vũ đạo quân còn bị Tô Tử Mặc chấn giết, chỉ sợ sẽ làm cho Lưu Ly cung danh vọng rớt xuống rất nhiều. Khả Khả cũng gật đầu nói, một trận chiến này, đại ca thủ đoạn át chủ bài đã bộc lộ ra, đối phương nhất định sẽ có đề phòng. Không có việc gì, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nói, một trận chiến này, không thể tránh né. Một trận chiến này, không chỉ là vì chính hắn, còn có đại ca Tô Hồng, còn có Yến quốc địa bàn dân chúng, còn có tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly bảo vật bị Huyền Vũ đạo quân cướp đi. Đối với việc này, Tô Tô Tử Mặc thủy chung ghi chép tại trong lòng. Đúng rồi, tiểu hồ ly đâu? Nghĩ đến tiểu hồ ly, Tô Tử Mặc tò mò hỏi một câu. Tiểu hồ ly không cùng hầu tử đám người hiện thân, gia nhập đại chiến. Hắn vốn tưởng rằng là hầu tử đám người lo lắng tiểu hồ ly bị thương. Nhưng đã ly khai Càn Thiên Thành, tiểu hồ ly như thế nào còn chưa hiện thân. Nhắc tới tiểu hồ ly, hầu tử, linh hổ, thanh thanh ba người liếc mắt nhìn nhau. Thần sắc có chút cổ quái. Cách chương.